Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, mắt chó coi thường người khác. Tần Phong cưỡi xe đạp đi vào Tường Vân khách sạn trước cửa, lập tức bị bảo an cho cản lại, trong đó một tên thân hình cao lớn bảo an lập tức quát lớn. Uy, ngươi là ai a? Nhanh đưa cùng hưởng xe đạp cưỡi đi, chúng ta nơi này không cho phép đặt. Tần Phong mỉm cười, nói, không có ý tứ, ta là tới tham gia hôm nay cử hành đỉnh phong diễn đàn. Dạng này có thể đặt sao? Bảo an từ trên xuống dưới dò xét vài lần Tần Phong, sầm mặt lại nói, liền ngươi, còn tham gia đỉnh phong diễn đàn, ngươi có thư mời sao? Giờ phút này, thư mời liền đặt ở Tần Phong trong túi áo. Bất quá hắn nhìn người an ninh này như thế mắt chó coi thường người khác, liền giả vờ giả vịt đưa tay sờ sờ túi, lập tức cau mày nói, a, ta thư mời đâu? Ta rõ ràng là bỏ vào, tại sao không có đây? Nói, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía bảo an nói, bảo an huynh đệ, nếu không ngươi cùng các ngươi đường tổng gọi điện thoại, liền nói ta đến. Người an ninh kia tràn ngập khinh thường nhìn Tần Phong liếc một chút nói, ta nói anh em, như người loại này trang đại cánh tỏi người ta thấy nhiều lắm. Các người loại người này luôn luôn là khoác lác không làm bản nháp. Hiện tại thịt bò giá cả đều bị các ngươi cho thổi lên. Bên cạnh bảo an lập tức hết sức ăn ý phối hợp nói, ca, thịt bò giá cả cùng bọn hắn có quan hệ gì a? Người cao bảo an có vẻ như 10 phần hài hước nói, bởi vì trâu đều bị bọn họ khoác lác cho thổi chết thôi. Trâu số lượng ít, giá cả tự nhiên là cao. Hai người nói xong, hết sức ăn ý đồng thời cười ha ha đứng lên. Tần Phong cũng cười rộ lên. Đối với bảo an cái nghề nghiệp này, Tần Phong trên nguyên tắc là so sánh tôn trọng. Bất quá khi hai người an ninh này vậy mà tại nơi này đùa cợt từ bản thân lúc đến sau, Tần Phong trên mặt cũng tương tự lộ ra mỉm cười. Tần Phong vừa cười vừa nói, hai vị, thẳng hài hước a, giống nhau giống nhau. Cả nước thứ ba, người cao bảo an 10 phần đắc ý nói. Liền lúc này, một cỗ xe sang trọng từ đằng xa bắn tới. Cái này hai tên bảo an có chút nóng nảy. Người cao bảo an trực tiếp bắt lấy Tần Phong y phục nói, nhanh, người nhanh lên đem ngươi cái này phá xe đạp đẩy đi. Khách quý lập tức liền muốn tới. Tần Phong cau mày nói, thế nhưng là ta muốn đi vào tham gia diễn đàn hội nghị a. Theo ta chỗ, các ngươi bảo an đều cung cấp phòng thả xe phục vụ. Có thể hay không làm phiền ngươi đem chiếc xe này giúp ta lưu giữ phóng nhất hả? Ngay lúc này, chiếc Rolls Royce đã rất gần, bắt đầu ấn còi. Người cao bảo an giận nhìn chằm chằm Tần Phong nói, ta nói huynh đệ, ngươi hôm nay là tìm đến sự tình đúng không hả? Nhanh đẩy đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, khinh khinh gật gật đầu nói, tốt a, đã Tường Vân tập đoàn bảo an như thế nghiêu bức, như thế trông mặt mà bắt hình dong. Tốt như vậy đi, các người hội nghị ta không tham gia, cái này cũng có thể đi. Nói xong, Tần Phong ngay trước bảo an mặt xuất ra thư mời, để cho hai người thấy rõ ràng về sau, trực tiếp đem thư mời xé thành hai nửa, đưa tay ném về phía không trung, sau đó đẩy cùng hưởng xe đạp liền muốn rời khỏi. Lần này, hai tên bảo an tất cả đều ngốc ở nơi đó. Bọn họ vừa mới nhìn đến tấm kia thư mời, tuyệt đối là thật, loại vật này không ai có thể làm giả, cũng không có dám làm giả. Hai người lấy vì tất cả tham gia hội nghị tất cả đều là đại lão bản, lại không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người cưỡi cùng hưởng xe đạp trước tới tham gia hội nghị. Hai người giờ khắc này tất cả đều bị Tần Phong tiêu sái như vậy động tác cho làm được. Đây chính là Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn a. Hai người đều không nghe ngóng tốt, có có rất nhiều người tình nguyện tìm người tiêu tốn mấy vạn khối tiền, cũng phải làm một chương thư mời, bởi vì loại hội nghị này thư mời quá chân quý. Chỉ có tham gia cái hội nghị này mới có thể chứng minh ngươi tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh xem như kiếm ra một chút manh mối. Đây là thân phận biểu tượng, cho nên bọn họ chủ quan nhận vì tất cả tham gia hội nghị đều là lão đại, đều rất nghiêu bức, đều rất xem trọng thư mời. Hiện tại, Tần Phong đột nhiên trực tiếp xé thư mời xoay người muốn đi. Hai người trong lúc nhất thời thật không biết như thế nào cho phải. Giờ này khắc này, Rolls-Royce còn không có dừng hẳn, nhưng cửa xe đã mở ra. Hoàng Phủ Đài một thân đỉnh cấp bài danh 10 phần linh hoạt từ trên xe nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất hơi lảo đảo hai bước, lớn tiếng hướng về phía Tần Phong thét lên. Tần Phong, hội nghị còn không có tham gia muốn đi sao? Người Tần Phong như thế không có loại sao? Tần Phong xoay đầu lại nhìn thấy từ trên xe chui ra người lại là Hoàng Phủ Đài. Không khỏi bĩu môi nói. Hoàng Phủ Đài, ta tham gia không tham gia cùng ngươi có quan hệ sao? Huống chi, không phải ta không muốn tham gia, mà chính là hai người an ninh này không cho ta tham gia, không cho ta đi vào a. Đã nhưng cái hội nghị này như thế không chào đón ta, ta vì cái gì còn muốn tham gia? Nói xong, Tần Phong xoay người muốn đi. Hoàng Phủ Đài trong lòng có chút lo lắng, trực tiếp đưa tay giữ chặt Tần Phong cánh tay nói. Tần Phong, đến, hôm nay khẩu khí này ta thay ngươi ra. Xem như năm nay trong hội nghị sắp bị đề danh vì hàng năm ưu tú giới kinh doanh giải tân nhân đồng. Bạn, ta tuyệt đối không thể chịu đựng ngươi bị những người an ninh này khi dễ. Tuy nhiên ta Hoàng Phủ Đài luôn luôn nhìn ngươi khó chịu. Nhưng là lần này, hai người chúng ta có thể tất cả đều trúng tuyển Hà Tây tỉnh giới kinh doanh hàng năm tối giai tân nhân phần thưởng đề danh bảng danh sách, ngươi là chủ công muốn đối thủ cạnh tranh, ngươi bị những người an ninh này đánh mặt, đây chính là tại đánh mặt ta, ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Nói xong, Hoàng Phủ Đài căm tức nhìn hai tên bảo an nói, qua, đem các ngươi đội trưởng gọi qua. Hai người nhìn thấy Hoàng Phủ Đài là đang ngồi Rolls-Royce đến, không dám thất lễ, bọn họ cũng đều biết. Cái này Rolls-Royce giá trị hơn ngàn vạn, dạng này lão đại không chính là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Hai người vội vàng đem đội trưởng gọi qua, đội trưởng nhìn thấy Hoàng Phủ Đài, liền vội vàng gật đầu cúi người nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ ngài khỏe chứ, ngài có việc, đối với Hoàng Phủ Đài, đội trưởng thế nhưng là nhận biết. Biết vị này chính là Hà Tây tỉnh giới kinh doanh thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Hoàng Phủ gia tộc tương lai tộc trưởng. Vị này chính là rất lợi hại nhân vật nghiêu bức. Hoàng Phủ Đài trực tiếp lấy tay chỉ một cái này hai tên bảo an nói. Ta nói các ngươi thủ hạ đến cùng là thế nào sự tình? Chính là không phải mắt chó coi thường người khác a. Người anh em này thế nhưng là năm nay đỉnh phong diễn đàn giới kinh doanh tối giai tân nhân phần thưởng có lợi nhất tranh đoạt giả. Thủ hạ ngươi lại bởi vì người ta là cưỡi cùng hưởng xe đạp tới liền không cho người ta đi vào. Dạng này thủ hạ muốn tới làm gì dùng? Bảo an đội trưởng thấy thế, vội vàng nói, tốt, tốt, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ngài yên tâm, ta cái này khai trừ bọn họ. Nói. Bảo an đội trưởng nhìn về phía hai người lạnh lùng nói. Tốt, các ngươi hiện tại có thể thu thập chăn cuộn tròn xéo đi. Nhớ kỹ, về sau hàng vạn hàng nghìn không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Mắt chó coi thường người khác. Vị này tuổi trẻ soái ca các ngươi không biết cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọn ngươi không có dựa theo chúng ta đội bảo an quy củ tới đón đãi khách người. Nếu như các ngươi không biết hắn, như vậy ta có thể vì các ngươi giới thiệu một chút. Vừa nói, bảo an đội trưởng một bên lấy tay chỉ một cái Tần Phong nói. Vị này anh chàng đẹp trai tên gọi Tần Phong. Bây giờ người ta thế nhưng là thiên nhã đồ trang điểm công ty phó tổng tài. chính là chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh Tân Quý. Hắn thư mời là chúng ta Đường Phỉ Phỉ tổng tài tự mình viết. Các ngươi thế mà không cho hắn đi vào. Các ngươi không là muốn chết sao? Hiện tại cút đi cho ta. Nói xong, bảo an đội trưởng lập tức lại sử dụng bộ đàm hô hai tên bảo an tới đón thay này hai tên bảo an chức. Vụ này hai tên bảo an nhất thời triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này cưỡi cùng hưởng xe đạp người trẻ tuổi thân phận như bức như vậy. Trong lòng hai người cũng phiền muộn a. Ngươi một cái đường đường công ty tổng tài tham gia trọng yếu như vậy hội nghị tại sao phải cưỡi cùng hưởng xe đạp a? Như thế nào đi nữa ngươi cũng phải mở chiếc xe hơi đến đây đi. Xử lý xong hai tên bảo an về sau, bảo an đội trưởng vội vàng đi vào Tần Phong trước mặt, cúi đầu khom lưng nói: Tần tổng, thật chính là vô cùng thật có lỗi, là thủ hạ ta người có mắt như mù, còn mời ngài tuyệt đối không nên tức giận, ta ở chỗ này cho ngài chịu nhận lỗi. Tục ngữ rằng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hiện tại người an ninh này đội trưởng như thế ăn nói khép nép cho mình chịu nhận lỗi. Nếu như mình lại thân lấy người ta liền lộ ra thật không có tố dưỡng. Tần Phong lạnh lùng nói, được, vấn đề này liền dừng ở đây đi. Hiện tại khó tìm việc, giáo huấn một chút hai người là được rồi. Nói xong, Tần Phong cất bước đi vào bên trong. Hiện tại, không còn có người dám cùng Tần Phong muốn thiệp mời. Hoàng Phủ Đài thấy thế lúc này mới thật sâu đưa một hơi. Mở vì cái gì trò đùa? Hoàng Phủ Đài làm sao lại không rõ ràng? Đường Vân Đào tổ chức trận này đỉnh phong diễn đàn đồng thời chuyên môn sửa đổi diễn đàn hội nghị. Tương quan quá trình vì là cái gì? Mục tiêu đương nhiên là Tần Phong. Mà hắn Hoàng Phủ Đài tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Vì cũng là Tần Phong a. Đương nhiên, Tần Phong thân thể không có gì. Nhưng là trong tay hắn có Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ a. Đây chính là quan hệ đến giá trị mấy trăm tỷ thậm chí đạt tới hơn vạn ức nguyên triều còn sót lại. Bảo tàng a. Cái này hai tên bảo an kém chút hỏng Đường Vân Đào cùng hắn đại sư. Nhìn thấy Tần Phong đi vào, Hoàng Phủ Đài mười phần thưởng thức vỗ vỗ bảo an đội trưởng bả vai nói. Tiểu hỏa tử, có tiền đồ, Hoàng Phủ Đài nói không sai. Người an ninh này coi như có chút ánh mắt, lại có thể đem Tần Phong cho nhận ra. Cái này rất lợi hại không dễ dàng. Kỳ thực. Hoàng Phủ Đài cũng không rõ ràng, người an ninh này đội trưởng ở lần này trước hội nghị chuyên môn bị Đường Phỉ Phỉ thét lên trong văn phòng, nhượng hắn nhìn kỹ mấy chương Tần Phong ảnh chụp, minh xác căn dặn hắn, Tần Phong đến nhất định phải hướng nàng tiến hành báo cáo. Bảo an đội trưởng cũng không ngốc, hắn rõ ràng, đã tổng tài coi trọng như vậy người trẻ tuổi này, người này khẳng định không đơn giản. Cho nên chuyên môn lên mạng tra một chút, không tra không biết, tra một cái giật mình. Bất quá đối với Tần Phong sự tình, hắn cũng không có nói cho thủ hạ. Đây là Đường Phỉ Phỉ chuyên môn bàn giao. Cho nên, khi hắn nhìn thấy dưới tay mình hai tên bảo an vậy mà kém chút đuổi đi Tần Phong về sau lúc ấy. Còn kém đến dọa đến tè ra quần. Vội vàng lấy chân thành nhất thái độ cho Tần Phong chịu nhận lỗi. Rốt cục sắn cục thế, nhất là khi hắn bị Hoàng Phủ Đài tán một câu về sau. Càng thêm ý thức được Tần Phong tầm quan trọng, các loại Tần Phong sau khi đi vào, bảo an đội trưởng trước lấy điện thoại di động ra cho Đường Phỉ Phỉ gọi điện thoại. Nói cho Đường Phỉ Phỉ Tần Phong đã tiến vào quán rượu đại sành. Sau đó, hắn trực tiếp căm tức nhìn này hai tên bảo an nói. Hai vị huynh đệ, không phải ta không có suy nghĩ, không có dung người chi lượng. Tuy nhiên Tần Phong nói không truy cứu các người trách nhiệm. Nhưng là xem như đội trưởng, ta thật không dám lưu các ngươi. Các ngươi biết không, nếu như hôm nay các ngươi thật muốn nói đem vị này ta cho lấy đi. Đội trưởng ta đều tại khách sạn này lăn lộn ngoài đời không nổi. các ngươi cũng thật đủ ngưu bức. Vậy mà trực tiếp muốn đuổi đi chúng ta, tổng giám đốc Đường tự mình căn dặn muốn trọng điểm chiếu cố người, tính toán, các ngươi đi thôi, ta nhượng tài vụ cho thêm các ngươi kết toán một tháng tiền lương. Nói xong, bảo an đội trưởng chà chà trên trán mồ hôi, xoay người rời đi. Hai người an ninh này triệt để mắt trợn tròn. Cái kia người cao bảo an tận đến giờ phút này mới tỉnh lại tới. Mãnh liệt hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là mắt chó coi thường người khác hạ chàng a. Tôn Nhị Cầu, ngươi nhớ kỹ, làm bảo an, về sau ngàn vạn không thể lại mắt chó coi thường người khác. Vô cùng náo nhiệt, một trận xung đột nhỏ qua đi. Tần Phong đi tới trong hội trường. Vừa đi, Tần Phong tâm tình càng ngày càng nặng trọng. Hôm nay trận này xung đột kỳ thực Tần Phong hoàn toàn không cần thiết huyên náo lớn như vậy. Nhưng là, Tần Phong hết lần này tới lần khác làm như vậy. Tần Phong là có mục đích. Tần Phong là muốn kiểm tra một chút. Nếu như mình không tham gia hôm nay lần này hội nghị, sẽ phát sinh cái gì? Kết quả nhượng hắn chấn kinh. Hoàng Phủ Đài đột nhiên xuất hiện có thể nói là trùng hợp. Mà người an ninh kia vậy mà nhận biết mình. Vấn đề này có thể cũng có chút không đơn giản. Dù sao, mình tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại tụ tập đỉnh phong diễn đàn trong hội nghị. Bất quá là một cái tiểu tiểu thái điểu mà thôi. Căn không có cái gì xã hội địa vị. Huống chi chính mình vẫn là người làm công. Trước tới tham gia hội nghị rất nhiều đều là mỗi cái tập đoàn công ty đại lão bản. Nhưng là, người an ninh này đội trưởng lại vẫn cứ nhận biết mình. Chỉ có một khả năng. Này chính là cái này bảo an đội trưởng đạt được Tường Vân tập đoàn cao tầng đặc biệt căn dặn. Nghĩ rõ ràng những vật này, Tần Phong trong lòng liền có phổ. Xem ra, mặc kệ là Tào Quốc Minh nhắc nhở chính mình, vẫn là Vương Chính Phi nhắc nhở chính mình, chỉ sợ đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, đều chính là vô cùng thiện ý. Như thế xem ra, hôm nay lần này đỉnh phong diễn đàn, chính mình thật là có thể trở thành hội nghị tiêu điểm a. Vừa nghĩ, Tần Phong một bên đã đi tới hội trường bên trong. Giờ phút này, trong hội trường đã vụn vặt lẻ tẻ ngồi một số người. Đều là có minh bài. Mỗi người đều muốn dò số chỗ ngồi. Tần Phong đầu tiên là tại hội trường đằng sau mấy hàng tìm một vòng. Kết quả nhưng không có phát hiện mình minh bài. Lúc này, công tác nhân viên nhìn thấy Tần Phong đi tới, phát cho hắn một chương minh bài sắp xếp liệt biểu. Tần Phong nhìn một chút, mi đầu không khỏi nhăn lại tới, bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình minh bài thế mà xuất hiện tại hàng thứ nhất lệch phải vị trí. Cùng Hoàng Phủ Đài vị trí gấp liên tiếp, Tần Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Xem hết cái này cái số ghế sắp xếp, Tần Phong liền biết, lần này đỉnh phong diễn đàn chỉ sợ mình muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi a. Đây chính là hàng thứ nhất a, có thể ngồi tại hàng thứ nhất, tất cả đều là Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại. Hoàng Phủ Đài ngồi tại hàng thứ nhất cũng miễn cưỡng có thể. Dù sao hắn là Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài, đại biểu Hoàng Phủ gia tộc, mà chính mình đâu, bất quá là Tiết Thị tập đoàn dưới cờ một cái công ty con thường vụ phó tổng tài mà thôi. Tần Phong càng thêm chấn kinh là Tiết Thị tập đoàn tổng tài Tiết Trấn Cường vậy mà chỉ ngồi tại hàng thứ hai. Mặc dù là hàng thứ hai vị trí trung tâm, nhưng dù sao đó là hàng thứ hai a, mà chính mình một cái người làm công lại ngồi tại hàng thứ nhất. Cái này khiến Tiết Tổng mặt mũi để vào đâu? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.